Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 782, chương 778, không ngừng tan tác nhân tộc đại quân. Trừ bộ phận muốn chấm dứt thù riêng tu sĩ bên ngoài, còn lại tu sĩ bên trong, tuyệt đại đa số tại do dự một hồi sau đó, liền lựa chọn tìm nơi nương tựa Đông Vương Đông Hoa Đạo Nhân đi. Dự định tại thần nơi đó đọ sức một cái đều tiền đồ. Không phải là hết thầy tu sĩ đều cho rằng phong thần bảng là cái lồng giam. Có không ít tu sĩ nằm mộng cũng nhớ hồn vào phong thần bảng đâu. Trường sinh bất lão về sau, theo đuổi không phải là bất tử bất diệt sao? Có thể dài sinh dễ kiếm, bất hủ khó khăn chứng. Tuyệt đại đa số kim tiên chính là cố gắng cả đời cũng sờ không tới đại la đạo tôn cánh cửa. Bởi vậy, phong thần bảng bên trên lưu danh mang đến khác loại bất tử bất diệt, liền thành bộ phận này tu sĩ truy cầu. Người cầu đạo, không sợ sinh tử, cầu trường sinh người, sợ chết nhất. Được tán tiên viện trợ về sau, Đông Hoa đạo nhân thế lực có thể nói là phi tốc bành trướng. Rất nhanh, liền vượt qua mặt khác hai cái tạo phản đầu lĩnh thế lực. Đồng thời xa xa đem hắn để qua đằng sau. Một cái tán tiên có lẽ không mạnh, nhưng làm tuyệt đại bộ phận tán tiên lực lượng hợp lại cùng nhau, cái kia hắn chỗ bộc phát ra lực lượng chính là liền thánh nhân cũng muốn ghé mắt. Không nói mạnh hơn tiệt giáo, nhưng tuyệt đối mạnh hơn xiển giáo. Đông Vương Đông Hoa đạo nhân có Tam Thanh hết sức giúp đỡ, Tây Vương Tử Vân đạo nhân có Tây Phương Nhị Thánh dốc sức tương trợ, Nam Vương thần có cái gì? Thần có Hỗn Độn Ma Thần viện trợ. Lặng yên không một tiếng động, bàng bạc hỗn độn nguyên khí tại Nam Vương thần lãnh địa bên trong tràn ngập ra, khiến cho nơi đây sinh linh tại trong vô hình chậm rãi mạnh lên. Không chỉ là nhân tộc, phàm là tắm rửa tại hỗn độn nguyên khí phía dưới sinh vật, không cần nói là hoa cỏ cây cối hay là chim thú cá trùng, đều sẽ thu hoạch được chỗ tốt rất lớn. Bởi vì, đây là vạn vật mẫu khí, so với huyền hoàng chi khí còn muốn càng hơn một bậc. Thế nhưng, thần thả ra hỗn độn nguyên khí mục đích, không phải vì lớn mạnh dưới tay sinh linh. Đây chỉ là nhân tiện. Thần mục đích thực sự, là vì lớn mạnh thần dưới tay tiên thiên hung thú. Không sai, chính là tiên thiên hung thú. Không phải tới từ thiên ngoại hỗn độn tiên thiên hung thú, mà là đản sinh tại hồng hoang thế giới bên trên tiên thiên hung thú. Thiên địa bất diệt, hung thú không dứt. Vì vậy, hồng hoang trong thiên địa, xưa nay sẽ không thiếu khuyết tiên thiên hung thú. Thế nhưng, nhiều lần tàn sát về sau, cho dù là tiên thiên hung thú lại có thể sinh, cũng là nguyên khí đại thương. Từ trước kia khắp nơi có thể thấy được trạng thái lưu lạc làm hồng hoang chân quý giống loài. Nếu không phải thiên địa một mực tại thai nghén tiên thiên hung thú, bộ tộc này sớm đã bị giết tuyệt chủng. Chính là bởi vậy, phong tử thần mới có thể đưa ánh mắt phóng tới địa phương khác. Thần chướng mắt hồng hoang trong thiên địa tiên thiên hung thú. Quá yếu, cũng quá ít, nhưng thần chướng mắt, thần vừa ý a, ân, cũng không phải vừa ý. Chủ yếu là tình huống trước mắt, thần trừ vận dụng tiên thiên hung thú bên ngoài, cũng không có những biện pháp khác tăng lên dưới tay mình thực lực. Nhìn thấy Đông Vương Đông Hoa đạo nhân cùng Tây Vương Tử Vân đạo nhân thế lực đều đang không ngừng tăng cường, mà thần thế lực còn tại dậm chân tại chỗ. Mắt thấy, thần liền bị hai người xa xa bỏ lại đằng sau. Thần nhanh a, bất đắc dĩ, thần vận dụng chính mình hỗn độn ma thần lực lượng quyền hành, cưỡng ép điều động mấy vạn con tiên thiên hung thú tới. Hỗn độn ma thần mệnh lệnh mới ra, đám tiên thiên hung thú nào dám cự tuyệt, lập tức liền hấp tấp chạy tới. Mấy vạn con tiên thiên hung thú, số lượng cũng không phải ít, nhưng thực lực cũng là khó coi. Thái ất kim tiên cấp bậc cơ hồ không có, kim tiên cấp bậc cũng liền mèo lớn mèo nhỏ hai ba con, còn lại tất cả đều là huyền tiên, thiên tiên hàng ngũ, không chịu nổi đại dụng. Lần nữa bất đắc dĩ, thần cắn răng, từ chính mình tàn tạ hỗn độn ma thần thân thể bên trên đào xuống đến một miếng thịt, hóa thành thuần túy nhất hỗn độn nguyên khí, rót vào những thứ này tiên thiên hung thú trong cơ thể, cưỡng ép tăng lên cảnh giới của bọn nó. Còn tốt, bây giờ Đại La Đạo Tôn không tại, thần linh cần đem lực lượng của bọn chúng tăng lên đến Thái Ất Đạo Quân cấp bậc này là được. Mấy vạn con Thái Ất Đạo Quân cấp tiên thiên hung thú khác, tuyệt đối xem như một cỗ cực kỳ cường đại thế lực. Tại cái này Đại La Đạo Tôn không ra thời đại, cơ hồ có thể quét ngang thiên hạ. Tăng lên xong tiên thiên hung thú thực lực về sau, thần lại là từ chính mình dưới trướng tuyển chọn ra mấy chục ngàn cái dũng sĩ, dùng để điều khiển những thứ này tiên thiên hung thú. Cái này gọi hung thú kỵ sĩ. Thần to gan, cũng không khả năng trực tiếp thả ra mấy vạn con tiên thiên hung thú đi xung kích nhân tộc thần thành, bằng không, sợ là nhân tộc hội hợp phản quân liên thủ lại. Trước tiên đem thần xử lý lại nói. Tiên thiên hung thú chính là hồng hoang công địch. Một khi phát hiện, phàm là hồng hoang sinh linh đều có nghĩa vụ giết. Tại loại tình thế này phía dưới, một lượng đầu tiên thiên hung thú đơn độc xuất hiện có lẽ không có gì. Có thể tiên thiên hung thú một khi thành quy mô, cái kia chờ đợi bọn chúng, liền hồng hoang cao thủ liên hợp rảo sát. Vì vậy, trong hồng hoang, cực ít có thành tựu quy mô tiên thiên hung thú bầy xuất hiện. Thần chí tại nhân hoàng vị trí, liền càng không khả năng làm ra loại này coi trời bằng vung xong chuyện. Là lấy, tinh thần đến muốn đi, nghĩ ra một cái chủ ý tuyệt diệu. Thần đem tiên thiên hung thú biến thành dưới tay tướng sĩ tọa kỵ. Dùng cái này đến tổ kiến một cái cường đại kỵ binh. Trở thành tọa kỵ, sinh mệnh bị quản chế tại chủ nhân. Tiên thiên hung thú liền chưa từng khả khống biến thành khả khống. Kể từ đó, liền thành quy mô, thế nhân cũng không có lý do ra tay với chúng. Thần thật đúng là cái tiểu cơ linh quỷ. Giải quyết tiên thiên hung thú vấn đề, thần thế lực nhảy lên một cái, trở thành tam đại trong phản quân, gần với Đông Vương thế lực. Cái kia có thể xưng vô địch tiên thiên hung thú kỵ binh. Chính thần tranh bá thiên địa tư bản, Tây Vương Tử Vân đạo nhân, liền thành trong ba người thế lực yếu nhất một phương. Bất quá, Tử Vân đạo nhân trọn vẹn không quan tâm. Thần tuy là thực lực yếu nhất, nhưng thần cùng nhân tộc quan hệ trong đó cũng là khẩn mật nhất. Thần là trời sinh nhân hoàng. Hiện tại, Tử Vân đạo nhân liền chờ tam phương chém giết lẫn nhau tiêu hao, chờ thứ ba bại câu thương về sau, chính là thần Tây Vương quật khởi thời điểm. Khá lắm, một cái so một cái sẽ chơi. Nhân hoàng điện bên trong, nhìn thấy thần dùng tiên thiên hung thú chế tạo ra một đội vô địch kỵ binh. Phong tử thần con mắt không khỏi sáng lên. Biện pháp này tốt, thần làm sao không nghĩ tới đâu. Trở về sau thời cơ chín muồi, thần cũng dạng này chơi đùa. Chế tạo một cái vô địch kỵ binh đi ra. Nếu bàn về thủ bút, phong tử thần có thể nói là phần lớn. Thần muốn động thủ, cũng không phải là Thái Ất Đạo Quân đơn giản như vậy. Kém nhất cũng là nửa bước Đại La Đạo Tôn. Lại nhìn, phong tử thần phát hiện Đông Vương Công cùng Hỗn Độn Ma Thần có công thành dấu hiệu. Liền hạ lệnh, thông chi thủ thành các tướng sĩ. Cái kia thành có thể giữ vững liền thủ. Thủ không được liền vứt bỏ. Trước tiên phản hồi nhân tộc tổ địa lại nói. Chúng ta chiến đấu, không phải tại một thành một chỗ mất, mà là tại cùng thượng tầng đánh cờ. Tóm lại, đánh không lại liền rút. Trước quay về nhân tộc tổ địa, giữ lại có dùng trên người, mà đợi cuối cùng quyết chiến đến. Cái kia thủ thành các tướng sĩ, khi lấy được phong tử thần mệnh lệnh phía sau, lập tức liền rõ ràng, bản thân cái này bệ hạ là có đại mưu đồ, chuẩn bị hố người. Về phần sợ, nói đùa cái gì, tam thánh phía trước, thánh hoàng cũng dám xông đi lên tử chiến. Người nói dạng này người sẽ sợ. Đây không phải là náo sao? Được phong tử thần mệnh lệnh phía sau, thủ thành các tướng sĩ trong lòng liền đã nắm chắc, cũng không có gì gánh vác. Dự định cùng phản quân thật tốt chơi đùa kế hoạch thi triển ra. Gọi là một cái lớn mật, tựa như không có đem thủ thành coi là chuyện đáng kể vậy. Cũng xác thực không có coi là chuyện đáng kể. Bệ hạ đều hạ lệnh, không cần bọn họ thủ vững thành trì. Vậy bọn hắn tự nhiên là phải cố gắng chơi đùa. Đối mặt triệt để thả tự mình thủ thành các tướng sĩ, phản quân thế nhưng là gặp xui xẻo. Tuy là cầm xuống không ít thành trì, nhưng cũng là bị làm đến đầy bụi đất, tổn thất nặng nề. Mà liền tại song phương đại chiến càng ngày càng nghiêm trọng thời điểm, yên lặng nhiều năm U Minh giới rốt cục có động tĩnh. U Minh giới trung tâm Phong Đô thành bên trong, Phong Đô quỷ đế lấy ra phong quỷ bảng, giao cho mình tâm phúc đại tướng, để hắn dẫn đầu đại quân tiến về trước U Minh giới lối ra. Đêm này bảng danh sách dán tại quỷ môn quan bên trên. Lấy tiếp nhận cổ kim anh linh, hắn dưới tay lĩnh mệnh đi, mang theo đại quân trùng trùng điệp điệp đi vào quỷ môn quan. Đem phong quỷ bảng dán vào, xoát, phong quỷ bảng mở rộng, vô số thần bí ký tự nổi lên, chiếu rọi ra sâu kín ánh sáng lạnh, khiến cho vốn là âm lãnh thê lương U Minh giới, càng là lại lấp mấy phần âm lãnh. Tiếp theo một cái chớp mắt, ngập trời âm khí tràn ngập ra, từ phong quỷ bảng bên trên mãnh liệt ra, hướng về nhân gian chút xuống. Trong khoảnh khắc, liền mênh mông cuồn cuộn toàn bộ hồng hoang thế giới. Nháy mắt, vạn quỷ có cảm, phát ra thê lương quỷ gào âm thanh, cuốn lên từng đạo âm phong, hướng về U Minh giới càn quét đi. Đây đều là chiến tử anh linh, một thân dù chết, nhưng chiến ý bất diệt, hóa thành bất diệt anh linh bồi hồi trên thế gian. Lúc đầu, chờ những thứ này anh linh trên người sát khí bị làm hao mòn đến không sai biệt lắm thời điểm, phong thần bảng liền sẽ giáng lâm, đem bọn hắn tiếp dẫn vào thiên giới, hóa thành thiên binh thủ vệ thiên đình. Nhưng bây giờ, theo phong quỷ bảng hiện thế, tại cảm giác được những thứ này bất diệt anh linh khí tức phía sau, nó trực tiếp liền đem những này anh linh thu vào, chuẩn bị hóa thành âm binh thủ vệ âm đình. Nói cách khác, những thứ này bất diệt anh linh không có duyên với phong thần bảng. Phong quỷ bảng náo ra lớn như vậy động tĩnh, tự nhiên kinh động trên Côn Lôn Sơn các thánh nhân. Cái gì? U Minh giới muốn làm gì? Mở hai mắt ra, năm thánh đầy dẫy âm trầm nhìn về phía U Minh giới phương hướng. Thêm một cái phong quỷ bảng, phong thần lượng kiếp uy lực liền muốn lớn hơn một phần. Đồng thời, thánh nhân tổn thất cũng có nhiều bên trên một phần. Bởi vì, trên bảng danh sách danh tự, là muốn dùng các thần đệ tử tính mệnh đi lấp. Trong lòng phẫn nộ, năm thánh thật hận không thể trực tiếp giết người U Minh giới, đem phong quỷ bảng cho xé thành mảnh nhỏ. Nhưng cũng tiếc, các thần không thể, cho dù là thánh nhân, cũng muốn lấy đại cục làm trọng. Hiện nay, đại địch bên ngoài, 9 vị hỗn độn ma thần nghênh ngang dừng lại tại thiên ngoại hỗn độn bên trong. Thực sự không phải là bốc lên nội chiến thời điểm. Bằng không, một khi xảy ra vấn đề gì, các thần chính là hồng hoang tội nhân. Tính ngươi vận khí tốt, bắt kịp thời điểm tốt, lần này trước tạm bỏ qua ngươi một ngựa, đợi cho ngày sau, chúng ta tại thanh toán lần này nhân quả. Lạnh lùng nhìn thoáng qua U Minh giới phương hướng, năm thánh liền riêng phần mình thu hồi ánh mắt. Lần này, các thần vì lấy đại cục làm trọng, tạm thời từ bỏ xâm nhập U Minh giới cùng phong đô quỷ đế tính sổ sách. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu chuyện này cứ như vậy đi qua. Năm thánh nhỏ cỡ nào tâm nhãn, mang thù vô cùng, ngày sau còn có náo. Việc này, không có chơi. Năm thánh ý nghĩ như thế nào, phong tử thần căn bản không quan tâm. Trên thực tế, liền ba đường phản quân một đường công thành đoạt đất sự tình, thần đều chẳng muốn quan tâm, bởi vì không cần thiết. Phản quân đủ loại tu vi, tại thần trong mắt, giống như tiểu hài chơi đùa, đều tại thần trong khống chế, lại như thế nào có thể gây nên thần quan tâm đâu. Chính như phong tử thần trong kế hoạch như vậy, nhân tộc đại quân liên tục bại lui, không ngừng tổn thất cương vực, lui về phía sau, mà ba đường liên quân thì là từng bước ép sát, một đường công thành đoạt đất không ngừng, dần dần hướng nhân tộc tổ địa bước tới. Thắng nhẹ nhàng như vậy, chính là ba đường phản quân đều phát giác được không đúng. Nhưng không có cách, chính là biết rõ là cạm bẫy, các thần cũng phải muốn cắn răng đạp xuống đi. Đến lúc này, đã không có lui lại khả năng, chỉ có thể cắn răng tiếp tục đi tới. Mà lại, Đông Hoa đạo nhân ba người, cũng ẩn ẩn rõ ràng phong tử thần kế hoạch là cái gì. Thần tại co vào lực lượng, đem chủ chính mình lực đều tập trung ở nhân tộc tổ địa. Sau đó chuẩn bị tại quyết chiến thời điểm, một lần hành động xử lý các thần ba người. Thật nặng chỉnh núi sông, lại định càn khôn, kế hoạch này thật tốt, nhưng ba người há lại sẽ nhường phong tử thần như ý. Phong tử thần tại xúc tích lực lượng, ba người sao lại không phải tại xúc tích lực lượng, đợi cho đánh vào nhân tộc tổ địa thời điểm, ai lực lượng càng hơn một bậc, vậy còn không nhất định đâu. Lúc này, khoảng cách quyết chiến, còn có một đoạn thời gian, chỉ cần trong đoạn thời gian này tích lũy đến đầy đủ lực lượng. Cái kia thắng lợi thiên bình, sẽ gặp hướng các thần nghiêng ta. Ba người liên thủ, tổng sẽ không còn đánh nữa thôi bại nhân hoàng a. Nhân hoàng thế lớn, ba người liền trời sinh minh hữu, ước định liên thủ đối kháng nhân hoàng. Chờ nhân hoàng đổ xuống về sau, trong ba người, đến tột cùng ai chấp trưởng thiên hạ, vậy liền nhìn riêng phần mình bản sự như thế nào. Cũng chính là phong tử thần không biết các thần ba người ý nghĩ. Nếu là biết, sợ là sẽ phải cười đến rụng răng. Hài tử, các ngươi hay là quá ngây thơ. Các ngươi coi là nhân tộc tổ địa bên trong chính là thần toàn bộ lực lượng sao? Sai, mà lại là 10 phần sai. Nhân tộc tổ địa bên trong nhân tộc, xưa nay không là phong tử thần trong tay át chủ bài. Cái kia cũng không phải là thần nắm giữ lực lượng mạnh nhất. Nhân tộc tổ địa chỉ là phong tử thần lực lượng một góc của băng sơn. Chỉ có như vậy, cũng làm cho ba người không thể không toàn lực ứng phó. Thật sự là đủ thật đáng buồn. Các thần cho là mình nhìn thấy hy vọng, nhưng lại không biết, tại cái kia hy vọng đầu cùng, ẩn tàng chính là vô tận tuyệt vọng. Tự đại chiến bắt đầu đến nay, cơ hồ mỗi cách một đoạn thời gian, liền có tiên nhân bất hạnh bỏ mình, hồn về phong thần bảng. Mà cái này, vẫn chỉ là có tư cách hồn về phong thần bảng. Những cái kia không có tư cách lên phong thần bảng, chết càng nhiều, ngắn ngủi mấy chục năm công phu, liền không biết vẫn lạc bao nhiêu tiên nhân. Đỏ thắm máu tươi, không ngừng từ tiên thần trên thi thể chảy ra, hình thành từng đầu huyết hà, nhuộm đỏ hồng hoang thế giới. Giữa thiên địa, khắp nơi đều tràn ngập một cỗ mùi máu tươi. Đương nhiên, bởi vì tiên thần quy mô lớn tử vong nguyên nhân, khiến cho càng ngày càng nhiều bản nguyên trở về thiên địa. Linh khí trong thiên địa cũng bởi vậy càng ngày càng sinh động, càng lúc càng nồng nặc. Nếu là có thể bỏ qua cái kia nhuốm máu núi sông, trong hoảng hốt, còn tưởng rằng thịnh thế đã đến nữa nha. Nhuốm máu thịnh thế, tin tưởng, chờ lượng kiếp kết thúc, giữa thiên địa sẽ gặp nghênh đón một cái tu luyện thịnh thế. Lớn phế lớn lập, liền như thế, bất quá, thiên địa như thế nào? Phong tử thần đã không chú ý, bởi vì giờ khắc này, bao quát thần cùng thánh nhân ở bên trong đám đại thần thông giả. Hắn quan tâm điểm, đều đã không tại hồng hoang thiên địa, mà là đặt ở thiên ngoại hỗn độn bên trong. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.